Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, Quỷ Môn Quan Mở. Đột nhưng là Âm Sơn lão tổ sử dụng hắn bảo mệnh thần thông tán hồn độn. Cái này độn thuật là một chiêu phi thường lợi hại độn thuật, lấy hy sinh linh hồn của chính mình sức mạnh để đánh đổi từ mà bỏ chạy. Như vậy chiêu số là cấm chiêu, một khi sử dụng, Âm Sơn lão tổ linh hồn liền sẽ bị trọng thương, đến thời điểm coi như thoát được tính mạng cũng sẽ bởi vì linh hồn bị hao tổn mà ảnh hưởng căn cơ. Thậm chí bởi vì cấm thuật phản phệ, có thể sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với này, Âm Sơn lão tổ cũng không kịp nhớ. Tuy rằng sử dụng cấm chiêu sẽ cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn ảnh hưởng căn cơ, nhưng dù sao cũng hơn bị Đường Mục như vậy trực tiếp một đòn thập tử vô sinh tốt. Theo Âm Sơn lão tổ sử dụng cấm chiêu độn thuật đào tổ, Đường Mục tự nhiên nhìn ra, đối với không có để lại Âm Sơn lão tổ, cũng là cảm giác được rất là khó chịu. Cũng còn tốt, này quỷ quái sử dụng một loại nào đó cấm thuật, coi như bất tử, cũng là lột một lớp da, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, xem như là báo bị đánh lén cừu hận. Nghĩ tới đây, Đường Mục đối với Âm Sơn lão tổ sinh tử liền không phải rất lưu ý. Được hắn đòn đánh này, Âm Sơn lão tổ đối với Đường Mục tới nói đã không phải uy hiếp. Hắn tin tưởng theo thực lực của hắn tăng lên, Âm Sơn lão tổ tương đối với hắn mà nói chính là một con giun dế. Lúc này Đường Mục quan tâm đối tượng đã biến thành Hoàng Tuyền Lộ. Lúc này Hoàng Tuyền Lộ đã triệt để hình thành, cái kia vòng xoáy đã biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở Đường Mục trước mặt chính là một cao 9 mét, rộng 3 mét, xem ra âm u dị thường môn hộ. Cánh cửa này xem ra là một cánh cửa, nhưng kỳ thực lại là một tòa cổng chào. Mặt trên hoành thư cứng cáp mạnh mẽ, Quỷ Môn Quan, ba chữ lớn. Đây chính là mặt thế trước, thế giới loài người trong truyền thuyết Quỷ Môn Quan, mà nơi này hình thành Quỷ Môn Quan cùng cái kia truyền thuyết gần như. Chỉ có điều như vậy Quỷ Môn Quan cũng không phải hiện tại cõi âm môn hộ, hơn nữa cõi âm Hoàng Tuyền Lộ bí cảnh môn hộ. Hơn nữa, này Hoàng Tuyền Lộ Quỷ Môn Quan môn hộ cũng không phải là không có người canh gác. Chỉ thấy theo này Quỷ Môn Quan hình thành, hai bên trong nháy mắt xuất hiện 18 cái quỷ vương cùng rất nhiều tiểu quỷ đến lấy tay. Này 18 cái quỷ vương đều là cấp 8 cường giả, đem môn tiểu quỷ, mỗi một người đều là cấp 7 cường giả. Có này có thể thấy được, cái này Hoàng Tuyền Lộ đẳng cấp là phi thường cao đẳng, lại là một loại cỡ lớn Hoàng Tuyền Lộ. Cảm nhận được đem môn quỷ vương cùng tiểu quỷ thực lực, Đường Mục nhất thời rõ ràng cái này Hoàng Tuyền Lộ đẳng cấp. Hoàng Tuyền Lộ đẳng cấp cùng trong đó sinh ra bảo vật đẳng cấp có quan hệ, nhưng cũng cùng đem môn quỷ vương cùng tiểu quỷ đẳng cấp có quan hệ. Bình thường loại nhỏ Hoàng Tuyền Lộ đem môn tiểu quỷ đẳng cấp là cấp 6 trở xuống, đem môn quỷ vương đẳng cấp là cấp 6 cường giả. Loại nhỏ Hoàng Tuyền Lộ đem môn quỷ vương đẳng cấp cao nhất là cấp 7 tồn tại, đem môn tiểu quỷ cao nhất vì là cấp 6 đẳng cấp. Mà cỡ trung Hoàng Tuyền Lộ đem môn quỷ vương đẳng cấp cao nhất vì là cấp 8, đem môn tiểu quỷ đẳng cấp cao nhất vì là cấp 7. Loại cỡ lớn Hoàng Tuyền Lộ càng thêm hy hữu, đem môn quỷ vương đẳng cấp cao nhất thậm chí có thể đạt đến cấp 9. Đem môn tiểu quỷ đẳng cấp cao nhất có thể đạt đến cấp 8 mini cho tới to lớn Hoàng Tuyền Lộ, coi như ở toàn bộ âm giới cũng là phi thường hy hữu, vẫn không có bị âm giới phát hiện qua. Đẳng cấp cao nhất, Demon quỷ vương năng lượng cao nhất đủ đạt đến cấp 10. Demon tiểu quỷ đẳng cấp năng lượng cao nhất đủ đạt đến cấp 9. Trước mắt cái này hoàng tuyền lộ, rất hiển nhiên coi như một cỡ trung hoàng tuyền lộ. Hơn nữa ở cỡ trung hoàng tuyền lộ bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Như vậy hoàng tuyền lộ, bên trong bảo vật, cao nhất có thể đợi được hỗn độn chí bảo. Nếu là số may, được hồng mông bảo vật, cũng là có thể. Đặc biệt này lần thứ nhất khiêu chiến khai hoang, được hồng mông bảo vật, xác suất sẽ càng cao hơn. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhìn về phía trước mắt quỷ môn quan, nhất thời tràn ngập chờ mong. Có điều muốn khiêu chiến hoàng tuyền lộ, cũng không phải là người nào đều có thể khiêu chiến. Nói thí dụ như, trước mắt hoàng tuyền lộ, Đường Mục muốn đi vào khiêu chiến, như vậy nhất định phải đánh bại trước quỷ môn quan 18 cái quỷ vương cùng đông đảo tiểu quỷ mới được. Đây là hoàng tuyền lộ cuộc thử thách đầu tiên. Nếu là liền đem môn quỷ vương cùng đem môn tiểu quỷ cũng không có thể đánh bại, như vậy cũng không có tư cách khiêu chiến hoàng tuyền lộ. Âm giới rất nhiều sinh linh khiêu chiến hoàng tuyền lộ, có ít nhất một nửa tồn tại liền ngã vào này cuộc thử thách đầu tiên trên. Hơn nữa, đánh bại cái này môn 18 cái quỷ vương cùng đông đảo tiểu quỷ là không thể để cho người khác, chỉ có thể tham dự khiêu chiến sinh linh tự mình động thủ mới được. Này càng thêm tăng cường này nhất đạo thử thách độ khó. Có điều này 18 cái quỷ vương cùng đông đảo tiểu quỷ tuy rằng lợi hại, đối với Đường Mục tới nói vẫn đúng là không tính là gì. Trước mắt này hoàng tuyền lộ, đem môn quỷ vương đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 8, cấp 3 trình độ. Như vậy đẳng cấp, đối với Đường Mục tới nói, căn bản là không tính là gì. Liền, Đường Mục ở xung quanh đông đảo mắt nhìn chằm chằm cõi âm sinh linh nhìn kỹ. Không chút do dự nào, hướng về quỷ môn quan mà đi. Một trận đại chiến, Đường Mục không mất tí khí lực nào, liền đem 18 cá biệt môn quỷ vương cùng đông đảo đem môn tiểu quỷ cùng làm một trận đi. Theo 18 cá biệt môn quỷ vương cùng đông đảo đem môn tiểu quỷ bị Đường Mục giết chết. Này quỷ môn quan thật giống bị xúc động cơ quan giống như vậy, trong nháy mắt mở ra. Này tình cảnh này vẫn đúng là để Đường Mục cảm giác được thần kỳ. Quỷ môn quan mở ra, đại gia sông A, ngay ở Đường Mục chuẩn bị tiến vào quỷ môn quan trong nháy mắt. Có không tin tà cõi âm sinh linh, lại không chút do dự hướng về bị mở ra quỷ môn quan phóng đi. Nhưng là muốn mượn bị mở ra quỷ môn quan, trực tiếp bỏ qua cuộc thử thách đầu tiên, trực tiếp tiến vào quỷ môn quan. Thấy này, Đường Mục tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không để ý chút nào. Quỷ môn quan không phải là mình mở ra là không vào được. Những này muốn mượn người khác mở ra quỷ môn quan, do đó trà trộn vào đi tồn tại, đều là những kia gốc gác nông cạn, kém kiến thức cõi âm sinh linh mới làm được. Những kia mặt sau thực lực khá là mạnh mẽ, xem ra là thế lực lớn sinh ra cõi âm sinh linh, sẽ không có một có này động tác. Trái lại từng cái nhìn về phía những này hướng về quỷ môn quan nhào tới cõi âm sinh mệnh, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc diễu cợt, thật giống đang nhìn người chết. Quả nhiên, theo những người này tới gần quỷ môn quan, nhất thời quỷ môn quan bắt đầu có biến hóa. Chỉ thấy quỷ môn quan đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, từng đạo hào quang màu đen xuất hiện. Những này hào quang màu đen cho Đường Mục cảm giác đều là vô cùng nguy hiểm. Ni sau đó, những này hào quang màu đen không ngừng hạ xuống, những kia nhằm phía quỷ môn quan cõi âm sinh mệnh, từng cái nhất thời bị tan rã. Hiển nhiên, những này kém kiến thức cõi âm sinh mệnh bị giết chết, trở thành thăm dò quỷ môn quan bia đỡ đạn. Đối với này, Đường Mục không để ý chút nào. Thấy cái khác, cõi âm sinh mệnh bị quỷ môn quan công kích cho uy hiếp ở. Đường Mục nhất thời nở nụ cười, sau đó hướng về quỷ môn quan mà đi. Thú vị quỷ môn quan, không biết ta lần này tiến vào, có thể có được thế nào thu hoạch. Đối với quỷ môn quan lại có thể nhận ra khiêu chiến chính là ai, cũng cho phép khiêu chiến thông qua tồn tại tiến vào quỷ môn quan. Đường Mục cũng cảm giác được kinh ngạc, cho nên đối với lần này Hoàng Tuyền lộ rèn luyện, Đường Mục trong lòng tràn ngập chờ mong. Cảm ơn y. Hết chương.